Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Chỗ nào đều đau, Mã Thiên Như, bí thư dẫn theo hai cái bảo tiêu tiến vào. Nói, Vương Tổng hiện tại cho ngươi rời đi thiên sứ giải trí. Ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta làm cho người ta mang ngươi đi ra ngoài, hai cái nam bảo an ở trong này. Này mang, tự nhiên sẽ không như vậy ôn nhu. Mã Thiên Như vẫn không nhúc nhích, người đại diện chạy nhanh tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình khuyên nàng. Thiên Như, đứng lên đi, đi thôi, Mã Thiên Như chậm rãi thẳng đứng dậy từ. Của nàng khóe môi chậm rãi gợi lên một chút cười. Không biết là tự diễu vẫn là này hắn cái gì. Nàng xem hướng bí thư, thanh âm âm xót xa, bảo ta như tỷ còn như tỷ. Bí thư ngắn ngủi cười lạnh một tiếng. Mã Thiên Như, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi bây giờ còn là thiên sứ giải trí làm ra hoa đán. Được rồi, đứng lên mau cút, bằng không ta liền làm cho bọn họ đem ngươi văng ra, Mã Thiên Như phía trước hồng thời điểm. Không thiếu đắc tội với ngươi, bí thư chính là trong đó một cái. Hiện tại nàng hô, bí thư tự nhiên cũng không hòa nhã sắc, bí thư cấp hai cái bảo an xử cái ánh mắt, hai cái nam bảo an tiến lên. Sẽ cái khởi Mã Thiên Như ra bên ngoài mang, Mã Thiên Như cũng là điên rồi giống nhau lớn tiếng thét chói tai. Trên mặt hắn là nước mắt nước mũi, nguyên bản thanh tú dịu dàng mặt hiện lên ở thực chật vật. Đừng bính ta, cút ngay, đừng bính ta, hai cái bảo an làm sao hội nghe nàng mà nói. Một bên một động tác thô bạo lạp xả Mã Thiên Như cánh tay. Trực tiếp ra bên ngoài tha, buông. Các ngươi hai điều cầu, biết ta là ai sao? Mã Thiên Như thét chói tai lợi hại hơn, ta là Mã Thiên Như, các ngươi yếu bảo ta như tỷ, ta lấy hơn trăm linh thưởng thị sau, các ngươi tính là cái gì vậy? Buông, hai cái tiện loại Thiên Như, ngươi đừng như vậy, người đại diện thấy nàng cảm xúc kích động, chửi bậy khó nghe, nhịn không được theo sau khuyên nhủ, Thiên Như, ngươi, đi theo Quan Hy nói lời xin lỗi. Vì bác thượng cũng nói lời xin lỗi, việc này khả năng còn có vãn hồi đường sống, Quan Hy. Cái kia tiện nhân, dựa vào cái gì ta cấp nàng giải thích, nàng chính là cái tiện nhân. Mã Thiên Như bị bảo an ra bên ngoài tha, cao vút thét to, người đại diện không cùng đi ra ngoài. Mã Thiên Như tìm đường chết hồ, là chính nàng chuyện tình, nàng làm người đại diện, còn muốn tiếp tục kiếm tiền sinh sống sót. Mang này hắn nghệ nhân, đối Mã Thiên Như nên làm, nên khuyên, nàng đều đã muốn làm mần đi Mã Thiên Như chính mình muốn làm tử. Nàng cũng không có cách nào, buổi sáng 9 giờ xuất đầu, tiêu công quán, Quan Hy còn đang trong giấc mộng, thật dài mắt tiệp chiến, nàng chậm rãi mở to mắt, vừa tỉnh, tiểu đầu là mộng, suy nghĩ mờ mịt nhiên, lọt vào trong tầm mắt là tuyết trắng trần nhà. Quan Hy muốn rời giường, tiểu bạch thủ chống mềm mại giường lớn, vừa mới vừa động, cả người đau nhức cảm liền truyền tới, ngô, nàng nhịn không được nhẹ nhàng đau thở ra thanh. Đau, đau quá, cả người giống như bị sách khóa lại lần nữa lắp ráp đứng lên giống nhau. Thế nào chỗ nào đều đau, nhất là thân thể mỗi một chỗ, thực rõ ràng ngày hôm qua lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa là sử dụng quá độ. Giống như sưng đỏ đi lên, Quan Hy hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khổ ha ha, muốn gọi, kêu thảm thiết gáy lên cái loại này kêu thảm thiết, khả phấn nộn tiểu thần cánh hoa vừa động, liền nhìn đến ngủ ở một bên nam nhân, gì, cửu gia hôm nay còn không có rời giường, tiêu cửu diêm nghỉ ngơi quy luật làm người ta giận sôi, không có đặc thù sự tình, mỗi ngày đều là lục điểm bán rời giường. Cũng không dùng định đồng hồ báo thức, Quan Hy nâng mâu quét một chút trên vách tường quải đồng hồ báo thức. 9 giờ xuất đầu, cửu gia hôm nay cư nhiên đến lúc này điểm còn không có tỉnh. Quan Hy cũng không biết là đột nhiên đầu óc sút vẫn là như thế nào. Tầm mắt theo trên tường đồng hồ báo thức chuyển qua cửu gia trên mặt. Cửu gia nhắm mắt lại, đen đặc mi, cao thẳng mũi, đạm sắc lực hiển tái nhật thần. Màu da thực bạch, hết chương.